một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương, chương 3582, thêm hà vào cảnh, 198, góc chuyện audio.com, chuyện này đúng thật là cô phải cảm thấy có lỗi, nếu tôi không hỏi thì cô định giấu tôi đến khi nào? Alice bất lực nói, chuyện này là cha anh yêu cầu, thân là thuộc hạ tôi không thể không chấp hành, đồng thời cũng phải bảo mật. Hôm nay tôi nói cho anh biết bí mật này là đã vi phạm nguyên tắc. Cung Kiệt siết chặt nắm tay, tức giận đến run người. Sao ông ấy phải làm như vậy? Anh thật sự không hiểu. Cung Thiếu Ảnh làm như vậy, rốt cuộc là vì cái gì? Ông ấy định mượn Hữu Hữu để đối phó Thánh Ngự sao? Đối phó Thánh Ngự, Cung Kiệt ngạc nhiên trong ánh mắt. Ông ấy, anh biết chuyện cha mình hận Mộ Nhã Chiết hận đến thấu xương, nhưng không thể ngờ đến ông lại nhẫn tâm như thế, lợi dụng một đứa trẻ vô tội để đối phó Thánh Ngự. Đến lúc đợi cho Hữu Hữu đối phó Thánh Ngự, lấy chuyện này làm uy hiếp buộc Vân Thi Thi phải về cung gia. Ông ấy không cảm thấy làm như vậy thật tàn nhẫn sao? Kiệt, Alice bình tĩnh nói, anh cảm thấy với vị trí của cha anh, quyền cao chức trọng, lời của ông ấy trước giờ không ai dám không theo, một nhân vật có thể hô phong hoán vũ như vậy, trong quan niệm của ông ấy, đúng sai, trái phải, toàn bộ đều không có quy tắc gì cả. Trong quan niệm của ông ấy, không có ai có thể ngăn cản ông. Ông ấy yêu Hữu Hữu, nhưng trong quan niệm của ông, để cháu ngoại của mình quay về nhà thì không có gì là sai cả. Nhưng nếu không dùng cách thức này thì ông ấy không giữ lại được ai cả. Vân Thi Thi cũng vậy mà Vân Thiên Hữu cũng vậy, ông cảm thấy cô độc nhưng ngoài quyền lực cũng không thủ đoạn gì khác để lay chuyển con gái mình. Nói sâu hơn, một mặt gì đó chính là tình yêu đã biến hình biến dạng. Cung Thiếu Ảnh đúng là sai, nhưng Alice lại có thể hiểu. Cung Thiếu Ảnh rất đáng hận, không sai, nhưng cũng có điểm đáng thương. Hữu Hữu mới là đứa đáng thương nhất, Cung Kiệt nói, nó không có lựa chọn nào khác, bị cô nhẫn tâm xóa đi ký ức. Cô có biết đối với nó thì ai mới là quan trọng nhất không? Alice không nói gì cả. Mẹ nó, Cung Kiệt lại nói, nó xem mạng sống của Vân Thi Thi còn quan trọng hơn chính nó. Cô xóa đi ký ức của nó còn tàn nhẫn hơn là giết chết nó. Alice bất ngờ đến không thể hít thở nổi. Đúng là từ khi bị xóa ký ức, Hữu Hữu đã biến thành một người khác, một ma vương không hơn không kém. Nếu như Thi Thi thấy được bộ dạng cậu ta lúc này, không biết sẽ đau lòng như thế nào. Cung Kiệt cũng không biết phải nói với cô như thế nào. Tôi muốn gặp nó, Cung Kiệt bỗng nhiên nói, cho tôi gặp nó, không gặp được cậu ấy đâu, cha của anh bảo vệ cậu ấy rất tốt, ông ấy sợ anh sẽ mang cậu ta đi. Nhưng cho dù không có sự ngăn cản của Cung Thiếu Ảnh, anh muốn đưa cậu ấy đi thì Hữu Hữu cũng chưa chắc đồng ý. Cung Kiệt cười, tôi biết, vậy, cho nên, nếu như là mượn cô, có lẽ tôi sẽ có thể gặp nó được một lần. Alice giật mình, lập tức hiểu được Cung Kiệt đang ám chỉ điều gì. Tôi điều tra hành tung gần đây của cô, trung tuần mỗi tháng cô đều biến mất một khoảng thời gian. Tôi đoán thời gian đó cô nhất định sẽ đi ra đảo. Alice không nói gì, Cung Kiệt siết chặt tay cô, đưa tôi đi gặp nó, Alice. Alice nghe xong, im lặng thật lâu rồi thở dài một tiếng. Anh biết đấy, Kiệt, cho dù là núi đao biển lửa tôi cũng sẽ mạo hiểm vì anh. Cách chương.